Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 947, chương 947. Sảng A, bởi vì nộ triều thành 6 chiếc không trung pháo đài toàn bộ đều ở xạ trình bên ngoài. Tuyết điêu tối cao phi hành cao độ chỉ có 5.000 mét. Cao hơn nữa liền không thể đi lên. Cho nên những thứ này không trung pháo đài liền duy trì ở hơn 6.000 mét cao độ. Như vậy vĩnh viễn ở nơi này chút thượng cổ chiến nỏ xạ trình bên ngoài. Mà tuyết điêu phụ trọng hữu hạn, có thể dẫn tới vũ khí tầm xa chỉ có thượng cổ chiến nỏ. Thảo, Phù Đồ Sơn tướng lĩnh một tiếng tức giận mắng. Nộ triều thành thật sự là quá tiện. Độ cao này dựa vào tuyết điêu quân đoàn là không được. Cần thượng cổ kền kền. Thế nhưng thượng cổ kền kền phi thường quý hiếm. Số lượng rất ít. Lúc này đây đại quân vẻn vẹn mang đến mấy chục con mà thôi. Mà ngay tại lúc này, siêu siêu siêu siêu siêu, không gì sánh được kinh diễm một màn xuất hiện. Nộ triều thành cái này 6 chiếc không trung pháo đài bỗng nhiên nổ bắn ra vô số sắt thép bạo vũ. Bên trong ác mộng thạch súng máy, mấy chục danh võ sĩ ác mộng thạch súng trường, điên cuồng nổ bắn ra. Bởi vì bọn họ xạ trình có thể đạt được 3.000 mét. Siêu siêu siêu siêu, cùng này đồng thời, 6 cỗ siêu tiểu hình long chi lực lại một lần nữa khai hỏa. Lúc này đây chính là chân chính tàn sát, không phải đối với đặc biệt chủng võ sĩ tàn sát, mà là đối với tuyết điêu. Hơn 1.000 mét khoảng cách, hoàn toàn ở những thứ này ác mộng thạch súng ống hữu hiệu sát thương trong phạm vi. Càng chưa nói địa ngục hỏa đạn pháo, Phù Đồ Sơn đệ nhất không trung quân đoàn tuyết điêu một con lại một con rơi. Không trung tiếng kêu rên liên hồi, những thứ này ác mộng thạch đầu đạn một ngày đánh chúng nói. Có thể dễ dàng xé mở tuyết điêu thân thể, bị chết vô cùng thê thảm. Siêu siêu siêu siêu siêu, 6 chiếc không trung pháo đài không biết mệt mỏi một dạng. Điên cuồng mà xạ kích. Điên cuồng mà tàn sát, vô số mưa đạn, trên không trung lôi ra từng cái đường vòng cung, cạc cạc cạc, vô số tuyết điêu kêu thảm thiết, vô số huyết hoa trên không trung nổ lên, lùi lại, lùi lại, lùi lại, tên này Phù Đồ Sơn tướng lĩnh liều mạng hô to, bởi vì lưu lại nữa không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nộ triều thành những thứ này không trung pháo đài bay rất cao. Bọn họ tuyết điêu căn bản là vô pháp đến độ cao này. Căn bản là thương tổn không được bọn họ. May mắn còn sống sót những thứ này không trung quân đoàn hốt hoảng mà rút đi. Thế nhưng cái kia nộ triều thành 6 chiếc không trung pháo đài công kích vẫn như cũ tiếp tục. Dù cho lui lại đường lên, lưu hạ vô số tiên huyết cùng kêu thảm thiết. Cái này Phù Đồ Sơn đệ nhất không trung quân đoàn. Hoàn toàn lui lại về sau, vẻn vẹn chỉ còn hạ 1/3 không đến, còn dư lại tuyết điêu toàn bộ bị giết chết. Cái gì? Nghe được đệ nhất không trung quân đoàn hội báo về sau. Doanh Vô Thường kinh hô, nộ triều thành vẻn vẹn 6 chiếc phi thuyền, liền tàn sát hắn 6-700 chỉ tuyết điêu. Đương nhiên, tuy là 6-700 chỉ tuyết điêu bị giết chết. Thế nhưng phía trên đặc biệt chủng vũ sĩ không có việc gì. Từ không trung rơi về sau, bọn họ thượng cổ khôi giáp có thể kịp thời giảm sóc. Bình an rơi xuống đất, này thì đã toàn bộ trở lại quân doanh. Cho nên tổn thất chỉ là tuyết điêu, nhâm đường chủ, tam vương tử, lan su mật sứ, nộ triều thành không trung pháo đài bay rất cao. Dựa vào tuyết điêu quân đoàn căn bản không thể tiêu diệt. Chỉ có thể xuất động thượng cổ kền kền. Đệ nhất không trung quân đoàn tướng lĩnh nói. Để cho chúng ta đặc biệt chủng vũ sĩ cưỡi thượng cổ kền kền. Từ trên trời cao đánh bất ngờ. Tiêu diệt nộ triều thành 6 chiếc không trung pháo đài. Nắm giữ quyền khống chế bầu trời. Nhâm Thiên Khiếu nói. Nộ triều thành còn có một con sóng siêu âm phi hành thú. Mọi người rơi vào vắng vẻ. cái này chỉ sóng siêu âm phi hành thú tưởng chừng như là một cái chiến trường quái vật. Phi hành cao độ viễn siêu thượng cổ kền kền, sức chiến đấu càng là quá mức chi. Hơn nữa nó siêu thanh ba công kích, nhất định khó lòng phòng bị, nếu như là mấy ngàn con tuyết điêu quân đoàn cùng nhau nhào tới. Ngược lại không sợ hãi cái này chỉ sóng siêu âm phi hành thú. Coi như nó ở cường đại, cũng vô pháp lấy một địch 100. Thế nhưng, lúc này đây mang tới thượng cổ kền kền cũng chỉ có mấy chục con a. Một ngày trên không trung cách đấu, thật chưa chắc đánh thắng được một cái này sóng siêu âm phi hành thú. Siêu siêu siêu siêu, rầm rầm rầm rầm, nộ triều thành bên kia tiểu hình long chi lực, phảng phất không biết mệt mỏi một dạng, hoàn toàn không được gián đoạn mà oanh tạc. Chỉ bất quá dùng đạn pháo càng ngày càng nhỏ, nhưng coi như nhỏ nhất cũng có 500 kg, lực sát thương như trước vô cùng kinh người. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn liên quân thương vong, mỗi một phần chung đều ở đây gia tăng mãnh liệt. Đây quả thực là tiểu hình long chi lực a. Doanh Nghiễm Tam Vương Tử Doanh Vô Thường bỗng nhiên nói, lời này vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy cái này rõ ràng chuẩn xác cực. Nộ triều thành cái này vũ khí quả thực giống như là tiểu hình long chi lực. Có thể đem 2000 đến 3000 cân đạn pháo bắn ra mười mấy dặm. Không phải tiểu hình long chi lực vậy là cái gì? Như không đem những thứ này tiểu hình long chi lực triệt để phá hủy nói. Cái này chiến không có pháp đánh. Lan Sĩ Xu Mật Sứ Đạo. Doanh Vô Thường nói, bây giờ còn có một cái phương án. Trực tiếp xuất động hơn 1000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Không cần kỵ tuyết điêu trực tiếp theo lục địa xông lên quá khứ. Dùng thượng cổ ác mộng thạch chiến đao phá hủy nộ triều thành những thứ này tiểu hình long chi lực. Nhâm Thiên Khiếu nói, Lâm Nham, có thể làm được sao? Lâm Nham gật đầu nói, có thể làm được, mà lại nói lời nói thật chúng ta sớm hẳn là làm như vậy. Căn bản không cần 50 vạn đại quân. Trực tiếp xuất động 1-2000 đặc biệt chủng vũ sĩ. Liền thượng cổ chiến nỏ đều không cần. Trực tiếp dùng ác mộng thạch thượng cổ chiến đao. Là có thể đem nộ triều thành cái kia 50.000 phế vật giết được sạch sẽ. Doanh Vô Thường nói. Người biết cái gì? Đây là vương quốc chi chiến. Mà không phải lưu manh ẩu đả. Ta hiểu. Ta hiểu. Chính là muốn kinh thiên động địa. Chính là muốn chọc tức thế bàng bạc. Nhâm Thiên Khiếu nói, vậy cứ như thế, người xuất lĩnh 1500 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Ăn mặc thượng cổ khôi giáp, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi nộ triều thành trận địa. Phá hủy những thứ kia tiểu hình long chi lực. Đúng, địa ngục quân đoàn tướng lĩnh nói, cam đoan trong nửa canh giờ. Hoàn thành nhiệm vụ, rầm rầm rầm rầm. Bên ngoài, có một hồi kinh người ầm vang bạo tạc, Phù Đồ Sơn 1500 danh đặc biệt chủng vũ sĩ tập kết. Lúc này đây thậm chí liền thượng cổ chiến nỏ cũng không có mang. Chỉ có ác mộng thạch thượng cổ chiến đao, ở Lâm Nham nhãn chung, dựa vào cái này 1500 đặc biệt chủng vũ sĩ, là có thể ở trong vòng 2 canh giờ kết thúc tất cả chiến đấu. Không chỉ là phá hủy nộ triều thành tiểu hình long chi lực. Hơn nữa còn có thể đem 5 vạn người chém tận giết tuyệt. Nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Hắn nhiệm vụ chính là phá hủy tiểu hình long chi lực. Xuất phát, theo một tiếng lệnh xuống. Cái này 1500 danh đặc biệt chủng vũ sĩ tựa như tia chớp chạy như điên. Cái này thật không phải là khoa trương tỷ dụ. Mỗi một bộ thượng cổ khôi giáp đều là kèm theo động lực trang bị. Trong nháy mắt là có thể bắn ra mấy chục mét. Một phút tốc độ di động đạt được kinh người 3000 mét. Nơi đây khoảng cách nộ triều thành 50.000 đại quân trận địa cũng chỉ có 15.000 mét mà thôi. Đối với hắn nhóm mà nói vẻn vẹn chỉ cần 5 phần chung. Nộ triều thành trận địa lên 130 đồ tiểu hình long chi lực vẫn như cũ điên cuồng khai hỏa. Mà liền này lúc, Bỗng nhiên Dora công chúa trên không trung phát ra cảnh báo. Địch nhân đặc biệt chủng vũ sĩ đột kích. Đặc biệt chủng vũ sĩ đột kích. Trầm Lãng chứng kiến. Phía trước nhất mã bình xuyên mặt đất lên. Xuất hiện hơn 1000 cái bóng đen. Không gì sánh được nhanh chóng di động. Đang hướng về hắn 50000 đại quân trận địa vọt tới. Sớm hẳn là như vậy. Xây dựng cái gì cảnh tượng hoành tráng a? Không thể không nói, những thứ này đặc biệt chủng vũ sĩ thật dường như bác giống nhau. Như thế cao tốc di động, bất kỳ cái gì vũ khí đều không đánh chúng. Cái gì thượng cổ chiến nỏ, thượng cổ cường nỏ, ác mộng thạch súng trường. Dù cho tiểu hình long chi lực địa ngục hỏa đạn pháo đều đối với hắn nhóm bất lực. Duy nhất có thể tàn sát thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng võ sĩ. Chỉ có Long Chi Hối, tổng cộng 1500 danh thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ. Cách chúng ta 8000 mét, 7000 mét, 6000 mét, 5000 mét, tốc độ này thực sự là quá kinh người, một ngày làm cho bọn họ nhảy vào trận địa bên trong. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, cái này 50000 đại quân thật không đủ bọn họ giết. Trầm Lãng bên này ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ. Vẻn vẹn không cao hơn 100 người mà thôi. Mà đối phương là 1500 danh. Kiều mới ác mộng thạch từ bạo đạn. Chuẩn bị, tính toán tốt trước giờ lượng. Phóng ra, theo căng quân một tiếng lệnh xuống. 300 ổ hỏa pháo. Mãnh liệt khai hỏa. Cái này 300 ổ hỏa pháo chung. Có 50 môn bắn là kiểu mới ác mộng thạch từ bạo đạn. Mặt khác 250 môn. Toàn bộ đều là địa ngục hỏa mảnh đạn. Siêu siêu siêu siêu. Theo từng đợt gào thét. 300 miếng đạn pháo chợt bắn nhanh mà ra. Hơn 4000 mét khoảng cách. Đối với nội triều thành kiểu mới hỏa pháo mà nói. Hoàn toàn không uổng cho bụi lực. Trong nháy mắt. Cái này mấy trăm khẩu pháo bắn ra chợt giáng xuống. Phù Đồ Sơn những thứ này đặc biệt chủng vũ sĩ xem ra liếc mắt. Hoàn toàn xem thường, liền tiểu hình long chi lực bắn đạn pháo đều thương tổn không được bọn họ. Huống chi là chính là tiểu hình đạn pháo đâu. Thực sự là nực cười. Nhưng mà, trước hết rơi xuống đạn pháo. Dĩ nhiên không có bất kỳ hỏa diễm. Tuôn ra tới. Dĩ nhiên là chói mắt lam quang, trong không khí phảng phất bị điện giật một dạng, thậm chí toàn bộ không khí đều xẹt qua vô số thiểm điện. Đây chính là tân hình ác mộng thạch từ bạo đạn, thêm một chút xíu long huyết tủy, thế nhưng uy lực liền đã hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt, cái này 1500 danh ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ trong nháy mắt bị dừng hình ảnh. Tại chỗ, hoàn toàn không pháp nhúc nhích, bọn họ thượng cổ khôi giáp ngắn bị bại liệt, tuy là cũng chỉ có 3-4 giây chung thời gian, thế nhưng vẻn vẹn một giây kế tiếp chung, siêu siêu siêu siêu, rầm rầm rầm rầm, hơn 200 miếng dùng hỏa pháo bắn ra địa ngục hỏa. Đạn pháo chợt rơi đập, phát sinh mãnh liệt bạo tạc, trong nháy mắt. Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng võ sĩ vận rủi tới, đáng sợ địa ngục hỏa liệt diễm chợt cuốn tới, cường đại sóng xung kích, kinh người nhiệt độ cao, dọc theo thượng cổ khôi giáp khe hở cuốn vào, bại liệt năng lượng thượng cổ khôi giáp căn bản vô pháp cung cấp phòng hộ. A, a, a, không có kêu thê lương thảm thiết, nhưng phảng phất nên cho bọn họ phối âm. Những thứ này vô cùng cường đại đặc biệt chủng vũ sĩ. Rõ ràng ở bên trong khôi giáp bị đốt thành than cốc. Thành phiến tử vong. 3-4 giây chung sau. Cái này chủng ngắn ngủi bại liệt kết thúc. Còn dư lại quân đoàn đặc thù lại một lần nữa khôi phục nhúc nhích. Sau đó tiếp tục điên cuồng xông về phía trước. Thế nhưng Lâm Nham tướng quân lại phát hiện. Tốc độ của bọn họ chậm lại. Bị nộ triều thành đặc thù ác mộng thạch từ bạo đạn thanh tẩy về sau. Phù Đồ Sơn thượng cổ khôi giáp coi như khôi phục năng lượng. Thế nhưng cũng đại đại bị hao tổn. thế nhưng bọn họ như trước có thể tiếp tục, có thể vọt tới Nộ Triều Thành trận địa lên, đem những thứ kia tiểu hình long chi lực triệt để phá hủy. Có thể đem Nộ Triều Thành 50.000 quân đội chém tận giết tuyệt. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ vọt tới, nhưng mà vài giây chung về sau, siêu siêu siêu siêu, Nộ Triều Thành trận địa ở trên đợt thứ hai pháo kích lại bắt đầu. Lại là mấy chục miếng ác mộng thạch từ bạo đạn, mỗi một miếng từ bạo đạn bán kính nổ tung đều phi thường phổ biến. Có thể đem mấy vạn thước vuông không gian hoàn toàn bao phủ. Trong sát na, Phù Đồ Sơn xông lên những thứ này đặc biệt chủng vũ sĩ lại một lần nữa dừng hình ảnh tại chỗ. Bọn họ thượng cổ khôi giáp lại một lần nữa bị tạm thời lò xo. Ngay sau đó, hơn 200 miếng địa ngục hỏa đạn pháo lại một lần nữa bạo tạc. Tẩy địa một dạng bạo tạc, rầm rầm rầm rầm, sau đó vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm, rốt cục, Lâm Nham tướng quân mang theo hắn đặc biệt chủng vũ sĩ quân đoàn vọt tới Trầm Lãng đại quân trận. Địa trước mặt, nhưng cũng bi thương chính là, hắn đưa tay đã thừa lại hạ không đến trăm, thừa lại hạ hơn 1.000 người toàn bộ đều mới vừa rồi điên cuồng pháo kích thanh tẩy chung bị tạc. Chết, thương vong thảm trọng cực kỳ. Đến, chúng ta đến. Lâm Nham tướng quân mừng đến chảy nước mắt. Vừa rồi cái này mấy ngàn mét thực sự là quá gian nan. Nộ Triều Thành nhất luân lại một vòng pháo kích. Ác mộng thạch từ bạo đạn một lần lại một lần bại liệt bọn họ thượng cổ khôi giáp. 1.500 người, 90% đều chết, thừa lại hạ 100 người. Hoàn toàn đầy đủ, giết, giết, giết, Lâm Nham chợt rút ra ác mộng thạch thượng cổ chiến đao. Hắn sau lưng 100 danh Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ rút ra thượng cổ chiến đao. Phóng xuất ra quỷ dị lam sắc quang mang, chợt hướng Trầm Lãng trận địa tiến lên. Tuy là chỉ còn hạ 100 người, nhưng là như trước có thể đưa ngươi nhóm Nộ Triều Thành 100 cỗ tiểu hình long chi lực triệt đề. Phá hủy, chúng ta như trước có thể đối với ngươi nhóm Nộ Triều Thành quân đội tiến hành tàn sát. Chúng ta có thượng cổ khôi giáp, chúng ta đều là tông sư cấp cường giả, chúng ta vô địch thiên hạ. Giết, giết, giết, Lâm Nham tướng quân xuất lĩnh hơn 100 người. Tựa như tia chớp nhảy vào Nộ Triều Thành trận địa. Nếu để cho bọn họ đại khai sát giới lời nói, vậy thì chỉ có 100 người cũng phi thường đáng sợ. Thật có thể đem 130 đồ tiểu hình long chi lực hoàn toàn phá hủy. Thế nhưng một giây kế tiếp chung, Trầm Lãng chợt giơ tay phải lên, cường đại tinh thần lực thả ra, cùng long chi hạch tâm trang bị hòa chung một chỗ. Trong không khí phảng phất có một viên quỷ dị cường đại năng lượng pháo bắn ra chợt nổ tung. Vô thanh vô tức, hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ cảm thấy khuôn mặt trên một trận tê dại. Nhưng về sau, không gì sánh được kinh diễm một màn quỷ dị xuất hiện. Lâm Nham tướng quân xuất lĩnh cái này 100 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Chợt bị Trầm Lãng dừng hình ảnh trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.